Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 3, góc truyện audio.com. Thời gian thật nhanh ấy vậy mà đã 5 năm rồi. Nhược Ly đã 10 tuổi rồi, trong 5 năm này Nhược Ly cũng không thảng thơi, nàng học y thuật của sư phụ. Cũng học luôn võ công của sư phụ, bây giờ dù so chiêu với sư huynh cũng không cần huynh ấy nhường nữa, có thể đánh ngang tay với sư huynh. Sư phụ lúc nào cũng khen không ngớt, làm hại ra mặt nàng cũng đỏ lên. Ly Nhi, phụ sư phụ mang người này vào nhà. Dương Dịch Thần đang cõng một người nam nhân hình như là bị thương rất nặng. Nhược Ly giúp sư phụ mang giỏ che đựng thảo dược sau lưng, một tay dìu người đó vào nhà. Để hắn nằm xuống, Nhược Ly mới quan sát người sư phụ mang về. Dù mặt mũi, đầy máu nhưng vẫn biết được là một người trung niên khoảng 40 tuổi. Trên lưng có một vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều cộng thêm té từ trên cao xuống, có lẽ lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát. Nhưng rất may, người này nội lực rất cao cường. Nếu là người bình thường có lẽ chỉ một vết thương trên lưng đã mất mạng. Trong lúc nàng quan sát trung niên nhân kia, Dương Dịch Thần đã động thủ cởi xong y phục trên người trung niên kia. Sau đó điểm vài huyệt đạo trên người giúp hắn cầm máu. Ly Nhi mang tục mạng đơn đem đến cho sư phụ, tục mạng đơn dù không còn. Thở chỉ cần thân thể còn nóng cũng có thể giữ mạng 3 tháng. Giả sư phụ, lúc lập ra dược cốc sư phụ đã từng nói dù là ai nếu đã đến dược cốc thì sẽ toàn lực bảo trụ tính mạng cho người đó. Cách chương.